Đế cuồng, chương 270, đâu chỉ là nhân giả vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người còn chưa tới, giọng nói đã như sấm rền vang vọng khắp thảo nguyên bao la. Mường tượng mãnh sư trốn sơn lâm đang gầm thét ra oai với muôn thú. Còn tiếng vó ngựa chẳng khác nào từng tiếng trống trận liên tục gõ thùm thụp vào trái tim mỗi người. Kích phát đấu ý, chiến ý trong lòng họ. Theo giọng nói cuồng phóng kia cất lên, một thân ảnh mặc áo bào nâu dáng người cao lớn cưỡi trên lưng hắc mã xuất hiện từ phía xa nơi đường chân trời. Lưng gã hơi nghiêng, cơ thể chúi về phía trước để tốc độ cưỡi ngựa được nhanh hơn. Trong gió lốc cuồn cuộn, áo bào của gã cũng tung bay phấp phới như hòa mình vào sự mênh mông của thảo nguyên rộng lớn. Mặc dù còn ở khoảng cách khá xa nhưng gương mặt gã vẫn được mọi người quan sát hết sức rõ ràng. Đó là một nam tử tuổi tầm 35 sở hữu mái tóc xoăn dài xõa ngang vai. Mày kiếm mắt sao? Sống mũi cao thẳng kèm theo đó là bộ râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng trông vô cùng nam tính. Nhìn cặp mắt lấp lánh thần quang của gã, người đối diện không khỏi nảy sinh cảm giác phi phàm. Bất khuất, giống như dù bầu trời có sập xuống cũng không cách nào lay chuyển được bản tâm của gã. Ở điểm này, gã rất giống với Độc Cô Minh, nhưng ánh mắt của Độc Cô Minh không thể nào cuồng phóng bá đạo được như gã. Theo gã thúc ngựa đi tới, từng tầng uy áp cũng lan tràn khắp thiên địa, tạo cho tất cả cảm giác càn khôn xoay chuyển. Nhật nguyệt đổi rơi, bầu không khí chợt trầm trọng nặng nề giống như hóa thành những ngọn núi lớn đè xuống trái tim mỗi người. Đấu ý hào hùng, chiến ý thiêu đốt, sát ý mãnh liệt, hiệp ý bàng bạc, cuồng ý nghịch loạn, hào ý tung hoành. Sáu loại thần thái này giống như đồng thời xuất hiện trên người nam tử đang cưỡi trên lưng hắc mã kia. Hòa quyện vào nhau tạo thành một loại thần thái độc nhất vô nhị. Giống như 9 tầng trời 10 tầng đất này chỉ có mình y là đủ tư cách xưng hùng. Bá đạo vô địch, Phương Hạo hít vào hơi lạnh. Thân hình không tự chủ được lui lại mấy bước. Cánh tay đang cầm cung của Mông Điềm cũng run nhẹ rồi bất chợt thả ra trong vô thức. Nhưng không có mũi tam sắc tiễn nào bắn ra bởi dưới áp lực trầm trọng của vạn vô địch. Tâm ma trong lòng chợt xuất hiện khiến y mềm nhũn cả người. Nguyên lực đang ngưng tụ ở bàn tay cũng tiêu tan hoàn toàn. Hắn mạnh đến vậy, Mông Điềm nghiến răng ken két. Mấy lần giao chiến trước vạn vô địch luôn tự áp chế tu vi xuống một cảnh giới. Nay dùng toàn lực tỏa ra gia uy lại khiến Mông Điềm cảm giác đối phương cách biệt với mình quá nhiều. Như trời với biển, không tài nào san lấp nổi. Vạn bá vương tới rồi. Đôi mắt Hoắc Tôn ứa ra hai dòng lệ nóng. Y không mong vạn vô địch tới. Nhưng thấy gã ta xuất hiện, trong lòng y bỗng xuất hiện sự ấm áp, an ủi, Phùng Hằng đầy vẻ ngưng trọng. Đây cũng là lần đầu tiên y chứng kiến vạn vô địch thả ra toàn bộ khí thế của bản thân. Quả nhiên đời này chỉ có mỗi Dịch Thần Vương vẫn luôn thâm trầm khó đoán đang đứng phía xa là đủ sức tranh phong với gã. Độc Cô Minh nhìn nam tử tóc xoăn cao lớn đang cưỡi ngựa chạy thẳng tới chỗ mình. Từ tận đáy lòng cũng nảy sinh cảm giác rung động. Quá mạnh, không thể tin được lại có tu sĩ luyện được võ công phàm trần đến mức độ siêu phàm nhập thánh như vậy. 13 hình thái võ đạo đều đi đến tột cùng. Chỉ người từng luyện võ công phàm trần như Độc Cô Minh mới có thể cảm nhận rõ hơi thở của 13 hình thái võ đạo đang lan tràn trên cơ thể vạn vô. Địch, chiêu, thức, pháp, thần, thái, hình, phong, niệm, tâm, khí, thanh, hồn, ý. 13 loại hình thái là tột cùng của võ đạo phàm trần. Ngay cả một khi qua đến tu luyện giới tu chân vẫn sẽ phát huy được tác dụng tối cao trong đấu pháp. Nhất là trong bối cảnh tu sĩ thái cổ chuộng loại hình cận chiến. So lực đạo với nhau như thế này, Độc Cô Minh chỉ từng nhìn thấy hai người áp dụng rất tốt chúng là chân võ đại đế và vương nhất. Một người tu vi phong vị cảnh, một người chỉ vỏn vẹn tiên thai cảnh. Thế nhưng xét theo khía cạnh nào đó, vương nhất lại vượt trội rất nhiều so với chân võ đại đế ở sự thâm sâu và tinh giản. Chẳng phải ngẫu nhiên mà thần tiêu nhân chủ lại nói với kiếp chủ rằng vương nhất là thiên tài tu đạo số một nhân giới xuyên suốt từ thời kỳ thái cổ đến nay. Khả năng đấu pháp siêu việt như vậy, Dù là ở Thái cổ e rằng cũng chỉ nam tử tóc xoăn râu quai nón bộ dáng ngang tàng trước mặt là so sánh được mà thôi. Khoảnh khắc thân ảnh của vạn vô địch vừa xuất hiện ở nơi chân trời thì những thiên kiêu của ngũ đạo tự phong đang ẩn nấp gần đó cũng biểu tình gấp gáp hẳn lên, dễ nhận ra nhân thủ ở nơi gần nhất với chỗ Độc Cô Minh có ước chừng 300 người. Trong đó dẫn đầu yêu tộc là một nam tử dáng người gầy ốm. Giữ trán có một con mắt đang nằm dọc, y chính là Lã Vọng, thuộc thiên cầu tộc, trên phong vân bảng xếp hàng thứ 7. Cũng là nhân vật đủ sức nặng để so sánh với đám Mông Điềm. Cùng đi với y còn có không ít yêu đạo tử nổi danh. Có thể nhắc đến Tử Kim Thần Long Tử Trạch, Cửu Vĩ tộc Mị Hồ, Kim Sĩ tộc Lăng Sở. Kẻ dẫn đầu thế hệ trẻ Minh tộc đương thời chính là Giáng Tam Thế và Quân Đồ Lợi. Trong đó Quân Đồ Lợi hùng mạnh nhất. Chiến lực tuy nói có vẻ thấp hơn Bất Động một chút nhưng cách hành sự rất trầm ổn. Mang phong thái rất giống Dịch Thiếu Quân của thần tộc. Nghe hiệu lệnh của ta, đạo tử dưới trướng toàn bộ tiến ra bao vây Vạn Vô Địch, ngăn không cho nhân tộc tiếp ứng hắn. Ta và Giáng Tam Thế sẽ liên thủ hỗ trợ cho ba kẻ Dịch Mông, Phùng, Quân Đồ Lợi thân mặc chiến giáp màu tím, quay đầu ra lệnh cho chúng đạo tử Minh tộc. Lẫn trong số này có một gã thanh niên dáng người hơi thấp bé một chút, khuôn mặt cũng bị hủy hoại một bên, không dễ nhìn chút nào. Đám đạo tử xung quanh hoàn toàn không để ý đến y, liên tục chen lấn xô đẩy. Sau khi nghe lệnh của Quân Đồ Lợi, đám đạo tử mới lần lượt tản ra di chuyển về hướng đã được phân phó. Giáng Tam Thế cũng rất vội vã nhưng trước khi rời đi vẫn ngoái đầu lại nhìn gã thanh niên thấp bé này. Nghiêm túc nói, U Minh, ngươi là ca ca ruột của Bất Động. Ngươi phải cẩn thận một chút. Nếu ngươi có mệnh hệ gì ta khó ăn nói với hắn. Đừng đến gần chỗ bọn ta giao tranh với Vạn Vô Địch. Cứ đứng xa xa chờ lúc gã kiệt sức rồi tham gia cũng được. Ngươi sẽ vẫn được tính chiến công. U Minh lãnh mệnh, đa tạ Giáng đại ca đã quan tâm. Thanh niên đưa tay ôm quyền cảm tạ. Hơi thở tỏa ra có chút yếu nhược. Lúc y ngẩng đầu lên thì Giáng Tam Thế và Quân Đồ Lợi đã bay đi mất. Đến bây giờ trên gương mặt y mới xuất hiện nụ cười khó đoán. Giữa làn người tất bật đông đúc, sát khí dâng tràn, thần thái y tỏa ra thật sự rất khác biệt. Tuy nhiên sự khác biệt này rất nhỏ, trừ phi là hạng người cực kỳ tinh tế, bằng không sẽ chẳng bao giờ nhận ra nổi. Đám Độc Cô Minh đang ngưng trọng nhìn về nơi Vạn Vô Địch thúc ngựa chạy tới thì từ bốn phương tám hướng bỗng xuất hiện uy áp dồn dập. Những uy áp này đến từ đủ loại chủng tộc, tiên có, ma có, quỷ thần yêu cũng có, nhưng tuyệt nhiên không có nhân. Nhân, trước giờ rất ít khi xuất hiện trong tình trạng chủ động tấn công các chủng tộc còn lại. Vì bọn họ rất yếu nhược, là tộc đàn sinh sau đẻ muộn, đừng nói gì diện tích, đến số lượng thành viên còn ít hơn ngũ đạo tự phong gấp nhiều lần. Thậm chí ở nhân, còn dính theo chữ phàm, xen lẫn với thế giới tu luyện giả chính là thế giới phàm nhân. Loại sinh mạng mà theo cách nói của ngũ đạo tự phong là yếu nhược hơn cả đám yêu thú vừa mới chào đời. Nhưng hiện tại có một nhân đang muốn thay đổi sự cố hữu này. Gã đang thúc ngựa chạy về phía cả trăm thiên kiêu ngũ đạo tự phong vừa hạ xuống trước mặt đám Dịch Thiếu Quân, Phùng Hằng, Mông Điềm. Phía sau lưng là gần 200 đạo tử khác cũng vừa xuất hiện kết hợp với hai bên trái phải ập tới tạo thành vòng vây hình tròn nhốt gã vào trong. Nếu là nhân, bình thường ắt sẽ sợ tới vỡ gan vỡ mất, quỳ xuống lại lục van xin ngay lập tức. Nhưng, nhân, này lại thúc ngựa với vẻ kiên định bất khuất, giống như là tử sĩ đi tìm cái chết, quyết tâm phải nhảy vào quỷ môn quan thì mới cam lòng. Có lẽ chính loại tâm thái hiên ngang này giúp cho gã càng đi tới thì khí thế tỏa ra lại càng mạnh. Bá đạo càng lan tràn khiến cho chúng thiên kiêu ngũ đạo mới chính là người phải sợ hãi. Thần sắc ai nấy cực kỳ nghiêm trọng, nguyên lực toàn thân thúc dục đến cực hạn. Hí, Vạn Vô Địch ghì chặt dây cương. Hắc mã lập tức chồm người lên cao hí dài một tiếng vang động thảo nguyên. Đối diện với vòng vây đông đảo thiên kiêu đạo tử vừa được thiết lập xung quanh mình, gã vẫn chẳng hề tỏ vẻ gì. chỉ điềm tĩnh nhìn Hoắc Tôn và Độc Cô Minh ở dưới đất phía xa đang bị chúng yêu tộc canh chừng. Sau đó gã làm ra một hành động khiến tất cả phải rùng mình. Vạn Vô Địch xuống ngựa. Gã xuống ngựa theo cách rất bình phàm. Chẳng có gì là đặc biệt. Giống một hiệp khách lãng tử vừa mới xông pha giang hồ nay trở về nhà gặp huynh đệ của mình. Vạn Bá Vương. Hoắc Tôn run rẩy nhìn Vạn Vô Địch chậm rãi đi về phía mình. Đám thiên kiêu đạo tử ngũ đạo tự phong mặc dù đông đảo nhưng vẫn không dám vọng động. Bất giác tự tách làm hai hàng cho gã bước đi. Đầu Vạn Vô Địch ngẩng cao. Lưng thẳng như bút. Thần thái phóng khoáng ngang tàng. Không để thiên hạ anh hùng vào mắt khiến tất cả phải động dung. Đây mới thực sự là phong thái của nhân giả vô địch. Phùng Hằng trên bầu trời siết chặt nắm đấm. Khát vọng biến mạnh trong lòng càng gia tăng. Mà Dịch Thiếu Quân chỉ lắc đầu. Đâu chỉ là nhân giả. Hắn là chiến giả, đấu giả, sát giả, cuồng giả, hiệp giả, hào giả. Tất cả đều là vô địch. Nhân giả chỉ thuộc về riêng nhân tộc. Mà sáu xưng hào kia lại thuộc về chung toàn bộ lục giới. Mông Điềm không phục. Dịch Thần Vương nói vậy là tự nhận không bằng hắn sao? Dịch Thiếu Quân điềm tĩnh đáp. Không bằng người là tốt. Lòng vẫn sẽ còn khát vọng tranh bá. Một khi ngươi cảm thấy cả thế gian này không bằng ngươi. Khi ấy ngươi sẽ trở nên tịch mịch. Tráng trí trong lòng mất hết. Đường tu đạo cũng sẽ dừng lại. Ta vĩnh viễn cảm thấy bản thân thua người. Đường của ta cũng sẽ vô biên vô tận. Đi mãi không thấy tận cùng. Cách chương.